Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đã có thai, có lẽ sẽ không tiếp tục luyện tập được nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng nhìn thấy trước mặt mình một bóng sáng quen thuộc. Nụ cười trên môi tắt lịp. Ánh mặt trời tháng 8 chói chang chiếu vào đôi mắt hoảng hốt. Cô cảm thấy hoa mắt, tim đập thình thịch. Đó là... Không phải lúc nãy trong điện thoại còn bảo với cô là ở trong danh trại hay sao? Tịnh Hạo Trạch đưa lưng về phía cô, người hơi cúi xuống. Thân hình anh đã che khuất một bên góc của người kia. Người kia mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Sở Vũ ngờ ngợ đó là một phụ nữ. Đột nhiên người kia nghiêng mặt qua, ánh mắt hai người gặp nhau. Tô Y cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi nghiêng người qua nói thầm với Tịnh Hạo Trạch. Hai người lại đi lên phía trước. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ có thể nghe thấy được tiếng tim đập dữ dội của cô. Sở Vũ nắm chặt tay, ngực như bị thắt lại, chua xót không nói nên lời. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cô vẫn đứng chôn chân ở nơi đây, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hai người. Khi hai người kia đã khuất dạng, cô vẫn đứng ở đó, không còn sức để bước nữa. Cơ thể ngày càng lạnh, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, tâm trí hỗn loạn, cảm giác nghẹn ở tim, đau thắt lại. Cô đau lắm, rất đau. Sở Vũ đau buồn về nhà, cả người tựa trên sofa. Đồ mồ bị cô cắn đã ướm máu, tờ kết quả trong tay nhăn nhúm. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Vì sao Tịnh Hạo Trạch lại kết hôn với cô? Cô cuộn tròn trên sofa, hai tay bất lực che bụng. Tô Y là diễn viên múa, cô cũng là sinh viên khoa múa ra. Tô Y, nhưng cô không phải là Tô Y, cô không phải. Tất cả mọi chuyện không phải như cô nghĩ, không phải. Cô hoảng loạn không ngừng lắc đầu, hướng ánh mắt về phía tấm ảnh cưới. Trên đó là một cặp đôi đang nhìn về cô với vẻ mặt hạnh phúc. Thế nhưng cô bây giờ trông thật xót xa quá. Cô muốn hỏi một câu, hạnh phúc lâu nay là thật hay mơ? Ngoài trời đã tối dần, tấm rèm rũ xuống che kín mít, một tia sáng cũng không thể lọt vào. Trong cái nóng oi bức của mùa hạ, mặc dù không bật điều hòa nhưng cô vẫn thấy lạnh run. Lúc Tịnh Hạo Trạch mở cửa, mắt cô ngơ ngác như con nai con, giật mình bừng tỉnh. Nhanh chóng giấu tờ giấy kết quả dưới khe hở sofa. Nhìn thấy Sơ Vũ, anh nhíu mày lại. Cả nhà nóng nực, cửa sổ đóng kín, không một chút gió. Em ở nhà sao không bật đèn lên? Anh thay dép đi bên cạnh, thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh nắm lấy tay cô. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ toàn bộ gian phòng, nhưng lại không sưởi ấm được trái tim lạnh giá của cô. Cô nhìn xuống đôi dép lê màu lam nhạt trên chân anh, đôi của cô màu hồng nhạt rất hợp tâm. Ánh mắt lại nhìn sang bàn tay thân thuộc kia. Cô mở miệng nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Cô chưa bao giờ hiểu được anh. Khi cô hay, tay đã kiên định muốn trở thành vợ anh. Sở Vũ chậm chậm rút tay ra. Nắm tay em, cùng em đi đến đầu bạc Sang Long. Lời thề đó không phải là dành cho cô. Hà Sơ Vũ thì có phúc phận gì mà được anh chọn cơ chứ? Thì ra là thế, cô cười nhếch khóe miệng trông thật bi thương. Tịch Hạo Trạch sửng sốt, hỏi với giọng mệt mỏi. Em sao thế? Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Em khóc sao? Sơ Vũ hít sâu mỉm cười, mắt sáng rực nhìn anh, giọng nói bình tĩnh không có cảm xúc. Em vừa mới đọc xong một bộ tiểu thuyết. Tịch Hạo Trạch cười lớn. Lớn vậy rồi mà còn bị cảm động bởi những tiểu thuyết vớ vẩn đầy ư? Sở Vũ nâng tay lau mồ hôi trên trán nhẹ nhàng nói. Nữ chính rất đáng thương, sau khi kết hôn mới phát hiện người chồng không hề yêu cô ấy, mà anh ta cưới cô ấy chỉ bởi vì cô ấy rất giống với mối tình đầu của mình. Cô nói nhỏ như đang lẩm bẩm một mình. Người đàn ông ấy đúng là đồ khốn nạn. Nữ chính thật là ngốc nghếch, nhưng thật ra họ rất xứng đôi. Cô nhìn anh, trong mắt anh có bóng hình cô, nhưng liệu trong lòng anh có vị trí nào dành cho cô hay không? Cô hơi cúi người để giấu đi nỗi đau đớn, tủi thân cực độ. Nhưng dù sao cô cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Hai người đều lặng thinh. Em mệt rồi, ngủ trước đây. Cô vội vàng để lại một câu, mệt mỏi đi vào phòng. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy bóng dáng ủ rũ của cô. Kết thúc như thế nào? Sở Vũ dừng lại lắc đầu. Không có kết thúc. Chính là trong lòng mỗi người đều có một kết thúc. Anh đã đi làm một ngày rồi, nghỉ sớm một chút đi. Sáng sớm lúc cô tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình đang tựa vào lòng anh. Thói quen đúng thật là đáng sợ. Thế nhưng cho dù thói quen đó có ăn sâu vào tận xương tủy thì vẫn có thể từ bỏ. Cô nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, đứng dậy mặc quần áo. Thật ra Tịch Hạo Trạch đã tỉnh dậy từ sớm. Sao em lại dậy sớm như thế? Không phải cuối tuần nào cũng đều ngủ nướng đến tận trưa hay sao? Sở Vũ đang cúi đầu gài cúc áo sơ mi, nhỏ nhẹ nói. Mẹ em hôm qua gọi bảo em về nhà. Tịch Hạo Trạch ra khỏi chăn. Anh sẽ đi cùng em. Sở Vũ nghe thấy tiếng động ngại ngào nói. Không cần, không cần đâu. Lòng cô chưa xót. Mấy ngày nữa tiểu thần đã khai giảng, em đưa nó đi mua vài thứ, có lẽ sẽ rất mất thời gian. Hàn Thần thi đậu vào khoa công nghệ thông tin của trường cao đẳng trong thành phố. Đã lâu lắm rồi Sơ Vũ vẫn chưa gặp cậu ấy. Sơ Vũ thấy Tịch Hạo Trạch không nói gì nữa để đi ra cửa. Tịch Hạo Trạch say say chán. Sơ Vũ, em có chuyện gì ư? Sơ Vũ dừng lại im lặng một lúc. Không có. Cô chớp mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net